Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 796, buổi lễ long trọng khúc nhạc dạo. Thời gian nhoáng một cái, chính là 9 ngày, khoảng cách Linh Tê Tông buổi lễ long trọng cũng liền chênh lệch thời gian một ngày. Mà giờ khắc này Linh Tê Tông cũng biến thành vô cùng náo nhiệt lên. Bởi vì nhận mời người, trên cơ bản đều đã chạy tới Linh Tê Tông. Trong lúc này, Tự Nhiên cũng nhìn thấy Thiên Tâm Tông người. Cái kia Tư Đồ Thần tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá cái kia Lâm Nhã ngược lại là tới nơi này. Cùng hắn tùy hành còn có Vũ Văn Cung cùng một lão giả. Xem ra, lão giả này hẳn là Thiên Tâm Tông một vị nào đó trưởng lão. Đương nhiên trở ngại nơi này là Linh Tê Tông, bọn hắn lại không tốt nháo sự, cho nên tên lão giả kia cùng Vũ Văn Cung chỉ là lạnh lùng nhìn Từ Niên một chút sau liền không tiếp. Tục chú ý Từ Niên, nhưng Từ Niên biết, cái này Thiên Tâm Tông trưởng lão đã động sát tâm, chỉ cần hắn vừa rời đi cái này Linh Tê Tông, liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Từ Niên đối với cái này cũng không thèm để ý. Thiên Tâm Tông muốn chơi, hắn không ngại cùng bọn họ chơi tới cùng. Ngoại trừ Thiên Tâm Tông bên ngoài, Tự Nhiên còn gặp được La Sát Thành thành chủ Hiên Viên Thanh Lăng. Lúc này mới nửa tháng không gặp, Hiên Viên Thanh Lăng tu vi tăng lên không ít, bây giờ đã đạt đến động hư trung kỳ cấp bậc. Sự xuất hiện của nàng tự nhiên dẫn tới rất nhiều người vây xem. Dù sao cũng là Yên Chi bảng xếp hạng thứ 5 mỹ nữ. Mà lại nếu không phải nàng từ trước đến nay danh khí không hiện, luận mỹ mạo cùng khí chất, một điểm không thua tại tứ đại mỹ nữ. Hiên Viên Thanh Lăng thực lực tăng lên, tự nhiên cùng Từ Niên có quan hệ. Từ Niên cho nàng tiên quyết, đối nàng trợ giúp vô cùng lớn. Bất quá nàng cùng Từ Niên gặp mặt cũng không có chào hỏi. Không phải nàng không nguyện ý, mà là bên người nàng đi theo một cái nhường nàng tâm phiền người. Tự Nhiên cũng chú ý tới Hiên Viên Thanh Lăng bên người đi theo thanh niên. Người thanh niên này nhìn cũng kém không nhiều, chừng 30 tuổi. Tướng mạo anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, thực lực cũng tương đương không kém, đã đạt tới động hư hậu kỳ cấp bậc tu vi. Có thể tại 30 tuổi liền đã đạt tới động hư hậu kỳ, đủ để chứng minh hắn chính là một tên thiên tài. Bất quá người này nghĩ tới kiệt ngạo, nhìn về phía đám người ánh mắt đều mang một cỗ khinh thường. Hắn là tiềm lực trên bảng xếp hạng thứ 6 quan vân, tại hỏa thuộc tính áo nghĩa bên trên có cường đại thiên phú. Trương Lân hướng về phía Từ Niên giới thiệu nói. Từ Niên gật gật đầu, nguyên lai lại là thiên tài bảng bên trên thiên tài, trách không được như thế ngạo khí. Như thế nói đến, thực lực của người này còn muốn tại Vũ Văn Cung phía trên. Nghe được Trương Lân, Từ Niên cũng rốt cục rõ ràng Bạch Hiên Viên Thanh Lăng vì cái gì giả bộ như không biết hắn. Xem ra cái này quan vân là tại nhất cầu Hiên Viên Thanh Lăng. Mà cái này quan vân hiển nhiên lại là loại kia lòng dạ cực kỳ chật hẹp người. Nếu như Hiên Viên Thanh Lăng biến hiện ra đối Tử Niên rất là quen thuộc, tất nhiên sẽ gây nên cái này quan vân phản cảm. Hiên Viên Thanh Lăng không muốn cho Tử Niên mang đến phiền toái không cần thiết, cho nên dứt khoát giả bộ như không biết. Tử Niên đối với Hiên Viên Thanh Lăng cử động ngược lại là cảm thấy hết sức vui mừng. Ít nhất nói rõ hắn cũng không có uổng phí giúp nàng. Ngoại trừ Hiên Viên Thanh Lăng bên ngoài, Từ Niên cũng là gặp được Thiên Trận Tông người. Lần này, Thiên Trận Tông người tới tựa hồ cũng không nhiều. Chỉ có 3 người, một cái nhìn chỉ có 27-28 tuổi thanh niên. Thực lực đại khái tại động hư sơ kỳ, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm. Đương nhiên cùng nhường Từ Niên chú ý chính là thanh niên này bên cạnh một tên tướng mạo mỹ mạo nữ tử. Nữ tử này tướng mạo một điểm không thua tại Hàn Tiêu Tiêu cùng Hiên Viên Thanh Lăng. Dáng người cũng là hoàn mỹ không có lời gì để nói. Bất quá nhất làm cho Từ Niên kinh ngạc chính là, nữ tử này thế mà đã đạt tới động hư trung kỳ cấp bậc tu vi. Nếu như Từ Niên không có đoán sai, nàng đã chính là Thiên Trận Tông Bạch Lăng Tuyết, đồng thời cũng là thiên tài bảng bên trên xếp hạng thứ 9 tồn tại. Thứ tự muốn so Hàn Tiêu Tiêu cao hơn một cái cấp bậc. Ngoại trừ Bạch Lăng Tuyết cùng người thanh niên kia bên ngoài, còn có một người trung niên nam tử. Tên này nam tử trung niên thực lực không thấp, đã đạt tới hợp đạo đỉnh phong cấp bậc. Hiển nhiên là lần này phụ trách tham gia Linh Tê Kiếm Tông buổi lễ long trọng dẫn đội trưởng lão. Từ Niên cũng chưa qua đi chào hỏi, bởi vì hắn chẳng qua là ám thần đảo đảo chủ một cái ký danh đệ tử. Nhiều lắm là tính toán nửa cái Thiên Trận Tông người, mà Hồng Tương mới là ám thần đảo đảo chủ đệ tử chân chính. Nếu là luận bối phận, trưởng lão này chỉ sợ đều phải hô Hồng Tương một tiếng sư tổ. Bất quá Hồng Tương cũng không định hồi trở lại Thiên Trận Tông, cho nên nàng cũng không có tiến lên cho thấy thân phận ý đồ. Kể từ đó, Từ Niên mấy người bọn họ tự nhiên bao phủ trong đám người, cũng không có gây nên Thiên Trận Tông chú ý. Ngược lại là kia Bạch Lăng Tuyết, bởi vì Từ Niên kia thăm dò tình ánh mắt mà làm ra đáp lại, lườm Từ Niên một chút. Theo trong ánh mắt của nàng, Từ Niên rõ ràng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo. Quả nhiên như là truyền ngôn lãnh ngạo, trách không được nhường thiên hạ này nam nhân đều vì đó mê muội. Loại nữ nhân này quả thật có thể kích thích trong nam nhân tâm chinh phục dục nhìn. Từ Niên cười, lắc đầu nói, vậy cũng không, Bạch Lăng Tuyết lãnh thế nhưng là nổi danh. Lão đại, ngươi chỉ sợ không biết, có bao nhiêu nam nhân tin phục tại nàng váy xòe phía dưới, nhưng mà lại không ai có thể đụng phải nàng một mảnh góc áo. Trương Lân cảm khái nói, trong mắt thế mà lộ ra hướng về chi sắc. Có cái gì tốt chiết phục, loại này lãnh ngạo nữ nhân, trực tiếp kéo lên giường hành hung một trận, cam đoan ngoan ngoãn nghe lời. Từ Niên cười trêu chọc nói, cũng chỉ có đại ca ngươi dám nói ra lời này. Trương Lân lúc này giơ ngón tay cái lên. Từ Niên mỉm cười, bất quá nhưng vào lúc này, Từ Niên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lạnh lẽo sát ý. Từ Niên đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện cái này sát ý chính là tới từ trong miệng nàng lãnh ngạo nữ nhân. Từ Niên lúng túng sờ lên cái mũi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm là một cái vô lại biểu lộ. Kia Bạch Lăng Tuyết trong mắt lóe lên một tia chán ghét, lập tức liền không tiếp tục để ý cái này nói năng lỗ mãng vô lại. Từ Niên nhìn xem Bạch Lăng Tuyết đi xa, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Vừa rồi lời kia hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới thế mà bị kia Bạch Lăng Tuyết nghe đi. Chỉ sợ nơi đây chính là Linh Tê Tông, chỉ sợ vừa rồi cái này Bạch Lăng Tuyết liền đã động thủ đi. Trương Lân thì là một trận cười xấu xa, hiển nhiên là đang cười nhạo. Từ Niên dạng này yêu nghiệt thế mà cũng sẽ kinh ngạc. Đúng rồi, Trương Lân, các ngươi người Trương gia đâu? Ta tại sao không có thấy? Chẳng lẽ còn không có tới? Từ Niên không muốn trong vấn đề này xoắn suýt, vội vàng nói sang chuyện khác. Tới, chỉ bất quá bởi vì Đoạn Thiên Nhai sự tình, chúng ta Trương gia cùng Đoạn gia phát sinh một chút tranh chấp. Bây giờ Đoạn gia đang muốn liên hợp Lâm gia chèn ép chúng ta Trương gia. Phụ thân ngay tại vì chuyện này phát sầu. Trương Lân cảm xúc xa xút nói. Từ Niên lông mày lại nhíu lại, nói, Đoạn Thiên Nhai không phải ta giết sao? Cùng các ngươi Trương gia có quan hệ gì? Lão đại, ngươi chỉ sợ có chỗ không biết. Đoạn gia bởi vì đối với ngài thân phận ngờ vực vô căn cứ, không dám tùy tiện xuống tay với ngài, cho nên cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem tội danh đẩy lên trên người của ta. Bây giờ chúng ta Trương gia là hai mặt thụ địch. Trương Lân thở dài nói. Từ Niên lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ sợ là lúc trước hắn lấy thiên đình thân phận đến tạo thế, lại thêm Phùng gia bị diệt, nhường Đoạn Gia sinh ra kiêng kỵ, cho nên cái này Đoạn Gia không dám tìm hắn gây phiền phức. Liền đem bút chướng này tính toán tại Trương gia trên đầu. Muốn nhờ vào đó, liên hợp Lâm gia, đem Trương gia nuốt mất. Có ý tứ, Trương Lân, ngươi trở về nói cho phụ thân ngươi. Liền nói nếu như Đoạn gia đối phó các ngươi Trương gia, ta Tử Niên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tử Niên cười nói với Trương Lân. Trương Lân nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên. Liền nói ngay, tốt, ta cái này trở về nói cho phụ thân. Nói xong liền vội vội vàng chạy ra. Tử Niên nhìn xem chạy đi Trương Lân, mỉm cười, cái này Thiên Lan đại lục phong vân, liền từ hắn đến quấy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.